Chương 4372. Không ai giải được. Hoàng Tuân chưa lấy được các vị thủy tổ chúc phúc, thực lực gã rất mạnh, nội tình đáng sợ biết bao, nhưng mà dù các thủy tổ hiện ra cũng không thể giải mở đại diệu của Ngàm Thạch. Nó vẫn đứng yên tại chỗ. Các cường giả đại nhân vật lần lượt thử các loại thủ đoạn đều không thành công, thời gian ngắn lục tục bỏ cuộc. Đại nhân vật bỏ cuộc không thử nữa, bất đắc dĩ nói: Kim Quang Thượng Sư còn chịu thua, chúng ta cố loay hoay cũng chỉ phí công. Không một ai thành công trong số họ. Nhiều đại nhân vật nổi tiếng lừng lẫy, bao thiên tài kinh diễm tuyệt diễm, tuy họ không thấy mất mặt vì Kim Quang Thượng Sư không thể thăm dò Ngàm Thạch, họ thất bại là lẽ thường. Tưởng tượng mà xem, tiên thống giới có người nào so sánh được với Kim Quang Thượng Sư? Nếu hắn còn không làm được, họ dựa vào cái gì? Nhiều cường giả đã nhân vật lần lượt thất bại, cả đám khẳng định Ngàm Thạch này rất ghê gớm. Ngàm Thạch tuyệt không tầm thường. Tưởng tượng mà xem, họ thử bao thủ đoạn, công pháp mạnh nhất, binh khí sắc bén, chân hỏa hùng mãnh, thủ đoạn đều là không thể tổn hại Ngàm Thạch. Ngàm Thạch cứng rắn như vậy, tạm không nói rõ nó ở xấu ảo diệu gì, chỉ bằng chất liệu siêu cứng là không gì sánh bằng. Nếu thứ này tạo ra binh khí, khó có thể ước lượng giá trị. Trong khi các cường giả đại nhân vật thử nghiệm, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền vẫn ngồi vị trí mình, bình tĩnh ung dung, mắt nàng như là nước, hướng Lý Thất Xạ hỏi ý kiến. Đạo huynh thấy sao? Trong khi mọi người thử Ngàm Thạch, Lý Thất Xạ ngồi yên không hề có ý ra tay. Nghe Huệ Thanh Tuyền hỏi, Lý Thất Xạ mới liếc nhìn Ngàm Thạch, lạnh nhạt nói: Lỏng như đá. Huệ Thanh Tuyền tạm dừng kinh tán: Đạo huynh thấy sao? Lớp chúng ta không sánh kịp. Huệ Thanh Tuyền tam tường rất lâu mới rõ, đạo huynh chỉ liếc sờ đã biết thật hổ thẹn. Lý Thất Xạ cười, ít ra nàng thông minh hơn họ nhiều. Huệ Thanh Tuyền nhẽ lắc đầu, Thanh Tuyền còn kém xa, có lẽ vì đạo của Thanh Tuyền thiếu hụt, chưa đến trình độ đó, không thể mở nó. Đáng tiếc Thanh Tuyền còn đường rất dài phải đi. Trước đó nàng thử mở Ngàm Thạch nhưng không làm được, tất nhiên nàng có thu hoạch. Khi nghiên cứu Ngàm Thạch, nàng đã biết cách mở nó ra, nhưng còn thiếu chút sức mạnh để thực hành, làm nàng thân thầm tiếc nuối. Lý Thất Xạ cười, cái này cần thời gian trôi sàn, không ai vừa sinh ra đã thế. Thứ này không phải là thiên phú từ chất có thể sánh, để thời gian hồng trần tôi luyện mới khiến nàng cả kiên định. Huệ Thanh Tuyền gật đầu nói, đạo huynh có lý. Lời đạo huynh nói cho nhiều người được lợi, tu đạo giả chúng ta tưởng ham ngọn quên gốc, cuối cùng càng đi xa càng bị lạc, tử này không thể quay đầu. Lý Thất Xạ bình tĩnh, nó thực sự như vậy thì không đi được bao xa, không có gốc, chỉ là lầu các giữa trời, sẽ có ngày rơi xuống. Huệ Thanh Tiền khen, đạo huynh nói đúng. Huệ Thanh Tiền nhìn Ngàm Thạch, đạo huynh cho rằng ai để lại Ngàm Thạch này? Lý Thất Xạ lạnh nhạt, mở ra là biết, mà kệ ai để lại, chắc chắn có thể để lại đá này không đơn giản là thủy tổ, rất có thể là 10 thủy tổ hàng đầu. Không thì đã chẳng cứng rắn, không thể phá vỡ. Huệ Thanh Tiền trầm ngâm nghìn đầu suy nghĩ. 10 thủy tổ hàng đầu, vạn cổ thế này trong tiên tống sẽ có nhiều người so sánh, đời sau mới có cái nói, cách nói 10 thủy tổ. Từ vạn cổ thế này, người vào 10 thủy tổ đều là vô cùng kinh diễm, thành tựu cả đời cao chót vót khiến người đời không thể đuổi kịp. Nàng suy nghĩ là vị thủy tổ nào để lại. Nhiều cường giả đại nhân vật đã từ điều kết thúc trong thất bại, họ không thể mời Ngàm Thạch cứng rắn đến không thể tưởng tượng, tất cả bỏ cuộc, không thể không chịu thua, Ngàm Thạch quá cứng. Thế cường giả đại nhân vật không thể mời Ngàm Thạch, Thái Doãn Hỉ thầm thất vọng. Lúc mời anh hùng thiên hạ thật xa, lòng lão hơi mong chờ, dù Kim Quang Thượng Sư thất bại nhưng hắn ôm hy vọng, tiên tống giới lớn như vậy mà hộ tảng long, Kim Quang Thượng Sư không mở được, không có nghĩa là thiên hạ không ai mở được. Nhưng mà nhiều cường giả đại nhân vật thử rồi mà không ai mở ra được, dường như thiên hạ không có ai hơn Kim Quang Thượng Sư. Hắn nản lòng, vì lão phát tiệp mời anh hùng thiên hạ khắp nơi, đại nhân vật có sức nặng trong tiên thống giới đều có mặt tại đây, cách khứa tại đây, không thể mở Ngàm Thạch kịp trong tiên thống giới mà khó tìm ra người làm được, trừ khi tìm tích tồn tại sông Hỏa Bích Thủy Tổ. Nhưng Hỏa Bích Thủy Tổ là cao cao tại thượng, tần long không thấy đầu không thấy đuôi, Thái Soán Hỉ có danh vọng đến đâu, nổi tiếng cỡ nào cũng không thể mời nổi. Cường giả đại nhân vật đều dừng tay bỏ cuộc. Thái Doãn Hỉ vẫn hỏi, còn ai muốn thử không? Nó không có hy vọng nhưng Thái Doãn Hỉ vẫn ước có người chịu thử. Có thiên tài trẻ lên tiếng, vẫn có người chưa thử. Gã không phải nói ngũ hành thiên nữ, mắt gã nhìn Lý Thất Xạ. Chỉ có Lý Thất Xạ ngũ hành thiên nữ, Huệ Thanh Tuyền chưa thử. Không ai dám kiếm chuyện với ngũ hành thiên nữ, nàng không ra tay chẳng ai bắt buộc. Lý Thất Xạ lại khác khi người nhắc nhở. Cặp mắt mọi người nhìn Lý Thất Xạ, ngàn vạn ánh mắt tập trung hắn. Mọi người nhìn hắn chằm chằm vì còn mình hắn không thử được khởi người khác nhắc nhở. Thái Sơn Hỉ mới nhớ đến Lý Thất Xạ lão nhìn hắn. Lý công tử, Thái Sơn Hỉ không xui Lý Thất Xạ xuống tử. Nếu hắn ngồi yên thì lão không dám bắt ép. Mắt Thái Sơn Hỉ mong chờ nhìn Lý Thất Xạ, vì trước đó đại hắc ngư ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền đều là tôn sùng hắn. Được họ tôn sùng như vậy tức là hắn có năng lực hơn người. Mọi người đều rát thử chỉ mình hắn chưa làm gì, lòng Thái Sơn Hỉ dấy lên hy vọng. Lý Thất Xạ cười cười không vội ra tay. Thế nào, muốn ta mở ra? Thái Sơn Hỉ chắp tay cung kính. Nếu Lý công tử đồng ý ra tay thì không gì tốt hơn. Đã này liên quan đến thiên hạ thường sinh, phúc lợi tam tiền giới, xin công tử ra tay. Lý Thất Xạ nhún vai dựng sưng. Thiên hạ thường sinh, phúc lợi tam tiền giới liên quan gì đến ta? Ta chỉ là khách qua đường, ngang qua. Tam tiền giới tồn vong không dính dáng tới ta. Chương 4373, một chiêu chém Phật. Thấy thái độ Lý Thất Xạ có người khó chịu quá, thiên hạ hưng vong tất vô có trách nhiệm. Lý Thất Xạ cười khẽ. Người nói thiên hạ tiếc rằng nó không phải thiên hạ của ta. Nếu là thiên hạ của ta mọi chuyện dễ nói, đây là thiên hạ của các người, nên thiên hạ hưng vong trách nhiệm nằm ở các người không phải ở ta. Đại nhân vật bị Lý Thất Xạ chọc tức bùng cháy lửa giận. Ngươi! Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, một thiên tài cười khẩy. Hả, nói cho lắm vào sự thật là không dám thử. Thiên tài nói câu đó làm các ánh mắt nhìn hướng Lý Thất Xạ bỗng biến đổi. Người có địch ý với hắn lúc trước ánh mắt nhìn kỳ lạ. Các người núp trong đám đông châm lửa góp gió cười gằn. Có lý, mới vừa rồi nói bao hoa trích tròe hào khí ngất trời, thực ra là bao cỏ tự biên tự diễn, ra tay một phát là lòi đuôi. Câu này nghe chói tai không phải hành động của quân tử như mà có người nói ra rồi. Ánh mắt mọi người lại khác lạ nhìn Lý Thất Xạ. Vì người nói có lý, thiên tài trẻ tuổi hừ lại một tiếng. Có giỏi thì thử xem, đánh mở nhàm thạch này cho người thiên hạ nhìn. Trước đó bao người ghen ghét nhìn hắn, cảm thấy hắn có tài đức gì mà được ngũ hành thiên nữ ưu ái. Họ cho rằng hắn không có tư cách. Trước mặt ngũ hành thiên nữ, dù lòng họ chua lè cũng không dám nói thẳng. Giờ thấy có cơ hội khó xử, đả kích Lý Thất Xạ là hắn giấu mặt trước ngũ hành thiên nữ. Thiên tài trẻ tuổi ghen tị hắn, ái mộ ngũ hành thiên nữ rất vui lòng góp sức. Đối với lời chào phúng trầm trích, Lý Thất Xạ thản nhiên không có hứng thú. Thần cổ chiến lạnh lùng liếc hắn cười khẩy. Đánh mở ra hay không nói một câu, lại nhảy làm cái gì là nam nhi thì việc hào khí một chút, mở nham thạch ra mưu cầu phúc lợi thiên hạ. Có người phụ họa thần cổ chiến cười nhạo. Cổ chiến huynh làm có người ta qua, người ta đang dùng kế thông hành. Huynh tưởng ai đó có bản lãnh thật sao, có thể đánh mở nham thạch sao? Người ta chỉ là làm bộ làm tịch. Người thứ hai cười khẩy nói cũng đúng. Không thôi, đừng có làm khó người ta, lỡ bị xấu mặt thì không tốt, quân tử không nên làm vậy. Lý Thất Xạ lười quan tâm nhóm thần cổ chiến cười ngạo kích tướng, hắn cười nhìn Thái Doãn Hỉ. Thái Doãn Hỉ cúi đầu xin công tử ra tay. Đại nhân vật thế hệ trước nói Doãn Hỉ đại nhân, hắn không chịu ra tay, thiên hạ có quá nhiều người tài ba khác hơn nữa, chắc chắn không có năng lực đó. Không chỉ thiên tài trẻ tuổi khai mắt hắn, một số đại nhân vật thế hệ trước cũng ghét hắn. Lý Thất Xạ bật cười, người tài ba thiên hạ chỉ là một đám bào cỏ, gọi là anh hùng thiên hạ hội tụ không đánh mở được cái ngàm thạch hình bình thường, còn dám lải nhải như đàn bà, các ngươi trừ là bao cỏ ra có thể làm chuyện gì? Những nhân vật có mặt bị lời của Lý Thất Xạ chọc giận. Ngươi, họ là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bị Lý Thất Xạ nói không đáng một đồng. Họ là đại nhân vật mà hắn dám chỉ mặt hắn mắng họ là bao cỏ, là sao họ nhịn được cơn tức? Mấy người hoàng tôn chân đế, thánh xương chân đế còn giữ bình tĩnh, không tỏ ra khó chịu, chỉ cười khổ. Thế giới trẻ tuổi cười nhạt, hình thường nói. Nói như thể người có thể mở nhàm thạch vậy. Lý Thất Xạ cười khẽ. Chỉ là đá bình thường, đánh mở có gì khó tiện tay. Bao có mới là mở ra không được, lại còn làm nhạc như đàn bà. Nhiều người không phục, lão quá. Nhiều người chừng ăn các đại nhân vật lào lành ngào, chỉ trích hắn. Đại nhân vật tức giận, người nghĩ mình là ai mà dám buông lời ngông cuồng như thế? Thần cổ chiến lạnh lùng cười. Lớn lối lắm, thổi phồng hơi lố, kim quang thượng sư không mở ra được, người dựa vào đâu có thể? Lý Thất Xạ cười, bằng quả tam mạnh hơn đám bao cỏ các người. Hắn lặp đi lặp lại từ bao cỏ chọc giận thần cổ chiến, các nhân vật tức giận chừng hắn. Ngươi, nếu không phải là ngũ hành thiên nữ ngồi đó thì đã có người đứng ra đòi khiêu chiến Lý Thất Xạ. Thái Sơn Nghị cúi đầu hỏi Lý Thất Xạ, mời công tử ra tay được không? Đám người lão, đúng rồi, có giỏi thì mời cho chúng ta xem, đứng ở đó mà bốc phét hử, ai chẳng biết nói khoác. Lý Gia Giạt chẳng để đám người ồn ào, hắn chỉ nhìn Thái Doãn Hỉ. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, ta ra tay không khó, vậy thì chúng ta đánh mở nó, thứ bên trong thuộc về ta chứ. Thái Doãn Hỉ khó khăn. Cái này, Đại Giác Thiền Sư đứng ra nói, Quan Thủ đại nhân tuyệt không thể đồng ý. Nếu tiên tri của thủy tổ ta thành sự thực thì thứ đó không thể giao cho người khác. Nếu thứ đó liên quan đến phúc lợi tiên thống giới, thiên hạ thường sinh, không thể để nó rơi vào tay hung nhân, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Lý Tất Giả liếc Đại Giác Thiền Sư lạnh nhạt, ngu xuẩn, đem lời ta nói vào tai này ra tai kia, ta cho ngươi một cơ hội ra tay, một chiêu chém chết ngươi. Đại Giác Thiền Sư không sợ hãi, chắp tay chậm rãi nói, A Di Đà Phật, thiện tài thí chủ, không phải ta nhằm vào thí chủ, ta chỉ lo thiên hạ mưu cầu phúc lợi thương sinh. Lý Tất Giả chậm rãi đứng dậy, lời nói nhiều, ra tay đi, một chiêu chém ngươi. Các người ngừng thở, tuy họ gài mặt Lý Tất Giả, nhắn là hung nhân từng giết bà chân đế, nhóm kim bồ chân đế. Đại Giác Thiền Sư đứng ra niệm Phật, A Di Đà Phật, nếu vậy tiểu tăng xin phép không biết tự lượng sức mình. Ong ong ong ong, một tiếng chuông vàng khổng lồ bao phủ toàn thân hắn, chuông vàng hiển hiện vô số phù văn như thánh vật xa cố, ngàn vạn cao tăng bảo vệ, hút chốc vật quang tràn ngập đại đạo mênh mông. Nhìn Đại Giác Thiền Sư được kim chuông cháo bọc và hoàn toàn thân, các đại nhân vật giải thích kim chuông cháo bí bảo bất truyền của Thiên Quy Đế Quốc. Một lão tổ chậm rãi nói, Đại Giác Thiền Sư đã luyện kim trùng cháo đến mức lô hỏa thuần thanh, đỉnh cao nhất khó phá giải. Có thiên tài cười khẩy, đúng rồi, có kim trùng cháo hộ thể, ta không tin một chục có thể chém. Bất Hủ Chân Thần khác không tin Lý Thất Giả có thể chém một chiêu giết Đại Giác Thiền Sư. Kim trùng cháo này rất khó phá, dù là chân đế thập nhị cũng không thể một chiêu giết được. Chương 4374, một ngón tay nghiền nát. Đại Giác Thiền Sư rõ mình không đánh lại Lý Thất Giả, bất công lùi bước tay kết ấn Phật. Thí chủ đắc tội, gào hắn giống to như tiếng sư tử gầm, giống vỡ vì sao trên trời. Phật ấn ập tới, phát ra tiếng nổ lớn, một con rồng vàng bay lên, thánh Phật bò trùm chân long và thánh Phật với thế vô thượng oanh sát Lý Thất Giả. Thế chiều đó đánh tới có người kinh kêu, sư hống công long Phật ấn, mọi người mọi thứ dưới bầu trời dường như bị chấn áp mạnh, như Hoàng Tôn Chân Đế cũng lộ nét mặt nghiêm nghị. Tưởng tượng được một kích của Đại Giác Thiền Sư mạnh cỡ nào, hắn thì triển ra ba tuyệt học của Thiên Khuy Đế Quốc trong tích tắc. Kim Trung Cháo phòng ngự, sư hống công uy hiếp, lòng Phật ấn chấn sát, bùm vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng hùng hồn không gì sánh bằng ập hướng Lý Thất Giả. Đại Giác Thiền Sư như kim cương giận dữ, hàng long phục ma, đối diện siêu mạnh Lý Thất Giả chẳng chớp mắt cái nào. Người lóe ánh sáng, giơ tay nắm tay như búa, chém thẳng xuống, một nhát chém đơn giản trực tiếp, một đấm mở thiên địa, đứt vạn cổ, bùm vang tiếng nổ nhức óc, loáng thoáng có tiếng hú, Phật long bị chém thành hai khúc, Phật ấn vỡ nát, đinh thành âm như đánh trúng chuông vàng thật, chém một nhát vàng tiếng đình tài, chuông vàng vỡ nát bùm vang, nắm đấm búa chém vào người Đại Giác Thiền Sư phụt, cơ thể Đại Giác Thiền Sư bị chém thành huyết vụ bắn tung tóe. Ong ngong ngong ngong, một luồng ánh sáng bắn ra từ mưa máu muốn trốn, là chân mạnh của Đại Giác Thiền Sư. Tiếc rằng chân mạnh vừa xông xa, tay Lý Thất Giả nhanh như chớp túm lấy nó bóp chặt. Hắn là hờ hững nhìn ngón tay siết chặt, học chút lông gà, giả thân giả quỷ cũng đành tôi, còn dám múa rìu trước mặt lỗ bàn, tự tìm đường chết. A! À! Một tiếng hét thảm, chân mạnh Đại Giác Thiền Sư bị Lý Thất Giả bóp nát. Chân mạnh nát vụn, huyết phụ tan biến, khoảng khắc một quốc sư vô song tan thành mây khói. Cảnh tượng rung động lòng người, liên tiếp vàng hút một ngụm không khí, có người mặt không chút máu. Tưởng tượng xem Đại Giác Thiền Sư mạnh cỡ nào, quốc sư đời trước của Thiên Khuy Đế Quốc, bảo đại nhân vật tự biết rằng là ván bối của hắn, giờ lão bị Lý Thất Giả một chiêu chém giết. Một chiêu chém nói được làm được, mọi người lặng im, có người sợn tóc gáy. Đại Giác Thiền Sư mạnh biết bao là quốc sư đời trước Thiên Khuy Đế Quốc, tài đạo thông thần, từng được nhiều chân đế nâng làm khách quý. Hôm nay hắn là bị Lý Thất Giả một chiêu chém giết. Thưa hỏi, những người có mặt tại đây ai một chiêu giết được Đại Giác Thiền Sư? Thái Doãn Hỉ cũng chưa chắc làm được. Nếu có người làm được, là mọi người nghĩ đến một người là Ngũ Hành Tiên Nữ. Lúc này Lý Thất Giả xả tay, một tay không diệt Đại Giác Thiền Sư, đáng sợ, khủng bố biết bao. Nhìn Đại Giác Thiền Sư tan thành mấy khói chỉ một chiêu, nhiều người dùng mình, đặc biệt là những người bất kính với Lý Thất Giả thì thầm lạnh tóc gáy. Họ tự nhận rằng mình không mạnh bằng Đại Giác Thiền Sư, thậm chí thua xa. Giờ Đại Giác Thiền Sư bị Lý Thất Giả một chiêu chém giết, nếu họ đánh nhau với hắn thì chẳng có kết cục đẹp. Nhìn hắn bị Lý Thất Giả một chiêu chém, Từ Thiếu Cẩn buông tiếng thở dài bất lực. Hai người cùng một mạch là đệ tử của Hỏa Bích Đạo Thống. Đại Giác Thiền Sư đúng là kế thừa đại đạo của thủy tổ họ, đứng ở lập trường đồng môn thì Từ Thiếu Cẩn không hy vọng lão chết thảm, dù gì cũng là đồng môn, tiếc rằng Đại Giác Thiền Sư tự tìm chết, bởi vì trước đó Lý Thất Giả đã cảnh cáo họ. Từ Thiếu Cẩn nhắc Đại Giác Thiền Sư nhiều lần, lão vẫn cố chấp, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Từ Thiếu Cẩn biết rõ Lý Thất Giả mà ra tay đại cục đã định, hắn muốn chém Đại Giác Thiền Sư ải cấu cũng vô ích, chẳng qua là thêm một cái mạng. Trước khi mọi người lặng im, tiếng quát sắc bén vang, hay cho hung nhân là đạo thân của Kim Biến Chiến Thần, mắt lạnh lẽo như 10 vạn mặt trời lạnh lộ tung trong mắt, khí thế chân đế đáng sợ bắn ra từ đôi mắt tựa tuyên cổ trùng kích Lý Thất Giả. Kim Biến Chiến Thần là một trong chân đế mạnh nhất đời này, là chân đế khiến nhiều người kính sợ hiếu chiến nhất. Khi ánh mắt hắn sắc bén, thế quát như đại đạo nổ tung, người ta dựng đứng lông tơ, dù là đạo thân vẫn khiến cho tràn ngập kính sợ. Hắn trầm giọng quát, dám hành hung tại đây, vô pháp vô thiên. Thanh âm như ngàn vạn tiếng sấm nổ, sấm sét đi đùng, dị tượng làm người ta run rẩy. Kim Biến Chiến Thần tựa như thẩm phán vô thượng sắp sáng, sấm sét xuống đánh chết Lý Thất Giả. Lý Thất Giả chẳng thèm để ý tiếng quát của hắn, cười khẽ, ta là trời, ta là pháp. Đạo thân Minh Vương Phật chắp tay tử tốn, A Di Đà Phật thiện tài, đạo hữu hiếu sát, không phải phúc cho tiền thống giới, vì phúc lợi tiền thống giới khuyên đạo hữu là buông đổ đao, lập đất thành Phật. Lý Thất Giả cười khẽ, ta là Phật thì thành Phật, ngươi chỉ là hòa thượng giả khoác áo cà sa. Mắt Kim Biến Chiến Thần sắc bén, sát khí lộ ra trầm giọng nói, lão liếu hết sức, doãn quan thủ, từ từ này là đại hung họa lớn của tiền thống giới theo ý ta, không thể để hắn lấy đá này, nếu được nên trừng trị hắn. Minh Vương Phật lên tiếng đồng ý. Kim Biến Chiến Thần Minh Vương Phật đề nghị đánh Lý Thất Giả, mọi người nín thở. Hai người dù sao là chân đế trường tồn nặng ký nhất trong thế hệ trẻ hiện nay, thực lực hùng hậu, sức ảnh hưởng rất cao, hồ một tiếng là cả đám người theo. Nếu mà hai người muốn giết một người e rằng người đó khó có chỗ đứng trong tiền thống giới. Phía yêu cầu của Kim Biến Chiến Thần Thái Giá Hỷ trầm ngầm lắc đầu, là vậy sợ không ổn. Lý Thất Giả bật cười, bằng vào đạo thân các người mà dám huỳnh hoàng trước mặt ta, hôm nay chém đạo thần các người trước, sau đó chém chân thần các người, ra tay. Kim Biến Chiến Thần hoàn toàn bị chọc giận, ngông cuồng. Hắn cực kỳ hữu chiến kinh nghiệm dày dặn, đánh đầu thắng đó. Trong tiền đấu giới bao người nghe tiền hắn run rẩy, có ai cản giữ trước mặt khá. Hôm nay Lý Thất Giả tùy tiện tuyên bố muốn chém cá, hỏi sao mà không chọc khủng hắn cho được. Chương 4375, một ngón tay nghiền nát. Minh Vương Phật chắp tay trầm giọng, thiện tài thí chủ nói ngông, làm cao tăng đắc đạo, hắn không dễ tức giận, nhưng lời Lý Thất Giả làm gợi lên lửa giận. Lý Thất Giả cười, bớt nó nhảm, ra tay chém các người. Rất lời hắn vươn tay, một bàn tay to chấn áp Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần. Bùm, vàng tiếng nổ điếc tai, tay Lý Thất Giả đè xuống đại đạo hư vô, hết thảy nằm dưới tay hắn. Dù thiên địa lớn đến đâu, vạn pháp diệu cỡ nào cũng không có chỗ che giấu trong tay hắn. Chấn giết, nói chuyện không hợp là đánh nhau, giơ tay chấn giết Minh Vương Phật Chiến Thần Kim Biến. Cách làm bá đạo này nhìn khắp tiền thống giới không có mấy người. Bàn tay đánh tới, Minh Vương Phật thét xài Phật hiệu ngã Phật Từ Bi, người hắn lấp lánh ánh vàng, bỗng biến thành Phật lớn vạn trượng, ong ong ong trước ngực trừ thiền ngũ hành kiếm khí biến ảo, biển Phật vô tận, Phật pháp vô biên, biển Phật đột nhiên xuất hiện, muốn nâng bàn tay to đè xuống nhấn chìm nó. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, hai bàn tay Minh Vương Phật kết bất động ấn, Phật đạo mênh mông cùng với tiếng nổ đình tai nhức óc là bất động ấn oanh sát hướng Lý Thất Giả. Âm âm âm âm âm, trời đất lung lay, đại đạo tan vỡ, bất động ấn có thể chấn áp chư thần, xóa sổ vạn ma. Bất động ấn chấn áp làm đám người thầm hút không khí, đây mới chỉ là đạo thân Minh Vương Phật mà đã uy lực mạnh thế này, nếu chân thần xa lầm còn dữ dội cỡ nào chứ. E rằng trong số người có mặt tại đây hiếm có người sánh bằng. Đình đình đình đình, tiếng ngân thương không rớt bên tai. Khi mà tay Lý Thất Giả ấn tới, Kim Biến Chiến Thần cầm trường thương, thanh trường thương lấp lánh ánh sáng vàng, trường thương ngàn trượng đâm ra có thể đánh nát một ngôi sao, hắn gầm sống. Xiết, Kim Biến Chiến Thần múa trường thương trời trăng nghiêng, vì sao rơi tựa tận thế, một thương có thể đồ ngàn vạn, cực kỳ khủng bố, sát phạt vô tình. Hắn lấy chiến kinh thiên hạ, sao có thể nạt thùng sống kêu to, trường thương phá không như lửa cháy lan rộng đồng cỏ. Đình đình đình đình đình, thương quang hóa thành từng cơn thác đổ xuống đánh hướng Lý Thất Giả. Khoảng khắc đó, tiếng thương cuối cùng rất xéo bên tai, trong thương quang vô tận, một mũi thương đâm xa, trường thương như sóng bay khỏi biển, dường nành múa vuốt xé rách thiên địa xuyên vạn vực. Cú đâm này mặc kệ là chân thần mạnh cỡ nào, chân đế vô song ra nhiều cũng là bị đình sát trên đất. Nhìn Minh Phong Phật cùng Kim Miến Chiến Thần cùng ra tay, sát phạt vô tình, nhiều người hút một ngụm khí lạnh mạnh quá. Đối diện hai người oanh sát, Lý Thất Dạ chẳng thể nhíu mi mắt. Tải mọt bùm vang tiếng nổ điếc tay, tay Lý Thất Dạ bỗng bắn ra ánh sáng cuồn cuộn không dứt, cả thế giới bị bàn tay hắn nghiền áp. Tay hắn bỗng phát ra thần uy vô thượng, tất cả sinh linh thần tồn tại vô thượng chỉ là những con kiến không đáng gì. Khi bàn tay của hắn bộc phát uy năng vô thượng, đám người biến sắc hoảng sợ hét một tiếng. Uy bùm, bàn tay đè xuống bất động vỡ nát, trước tiên có tiếng hét thảm. A, đôi tay Minh Vương Phật bị vỡ ra từng tấc đinh, một tiếng đứt đoạn, rồng vàng dương nanh múa vuốt bị bóp nát, trường thương màu vàng bị bàn tay to đánh gãy, vô số mảnh vụn kim loại bay tứ toán. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm chấn áp nghiêng nghiền nát vang vọng thiên địa. Khi biến chấn thần Minh Vương Phật biến sắc mặt hoảng sợ, hai người muốn bỏ chạy ngay, nhưng xếp bàn tay to mọi thứ không chỗ che giấu, thiên địa lớn cỡ nào cũng là nằm trong bàn tay không thể trốn. Bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng vỡ van Minh Vương Phật cao vạn trượng vỡ từng tấc, vô số Phật quang màu vàng tán đi, có tiếng thét a. Mà kệ Kim Yến Chiến Thần dâng thần quang vô tận, đạo chân đế tánh hướng Lý Thất Dạ cũng không thể cản bàn tay to, mọi thứ vỡ nát dưới bàn tay to. Kim Yến Chiến Thần cũng bị nghiền nát thành vấn bay theo gió, khoảnh khắc đạo thân của Minh Vương Phật, Kim Yến Chiến Thần bị nghiền nát tán đi chẳng còn gì. Khoảnh khắc đạo thân hai người bị xóa sổ ở thiên khư xa xôi, Minh Vương Phật, Kim Yến Chiến Thần biến sắc, hai người kinh kêu nguy rồi. Hai người há mồm phun búng máu, dù cách xa ức vạn dặm cũng biết xảy ra chuyện gì, biểu tình cực kỳ khó coi. Bàn tay to chấn áp xuống, đạo thân hai người lần lượt thành tro, cảnh này quá rung động như sóng dữ đập qua và mọi người quá đau. Đám người hút không khí á khẩu thật lâu. Đầu tiên là đại sát thiền sư bị chém một trong một chiêu, thế đã là đủ rung động lòng người. Sau đó là Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần, đạo thân hai người trong bàn tay Lý Thất Dạ nghiền nát. Một kích lần lượt trước sau quá đáng sợ, nhiều người có mặt tại đây đổ mồ hôi ròng ròng, đặc biệt là người vừa rồi xin lên tiếng công kích Lý Thất Dạ càng dùng mình chân run cầm cập. Lý Thất Dạ dám chấn diệt đạo thần Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần trước mắt bao người, hành động đó thẳng thường tuyên chiến với hai người, còn hắn là đứng sừng sừng. Sau lưng Kim Biến Chiến Thần không chỉ là dựa vào Kim Biến Thần Đình, còn ỷ vào nguyên Kim Biến tộc, có thể nói cả tộc xem gã như tiên lôi sai đầu đánh đó. Sau lưng của Minh Vương Phật không đơn giản là Lăng Xa Tự, còn có Phật Thổ Vô Tận, ngàn vạn cao tăng dưới tòa, hô một tiếng trăm người đáp, thực lực mạnh mẽ trong giới trẻ hiếm ai sánh bằng. Rồi Lý Thất Dạ một hơi diệt đạo thân hai người, cái này không chỉ tuyên chiến với hai người còn là các thế lực đằng sau lưng. Một hơi khiêu chiến hai thế lực siêu lớn còn là nhẹ nhàng bình tĩnh ung dung như vậy, quá bá khí mạnh mẽ biết bao. Tập thể hóa đá tại chỗ thật lâu, một số người từng muốn đối địch với Lý Thất Dạ thì mặt trắng bệch. Tưởng tượng họ mà đánh nhau với Lý Thất Dạ kết cục chẳng hay ho, họ cũng là thành cho bụi như đại sát thiền sư. Thế kẻ này mạnh như thánh xương chân đế, hoàng tôn chân đế cũng cầm như hết. Lý Thất Dạ đã mạnh xa tưởng tượng họ, vượt qua nhận định của hai người. Chương 4376. Trên đời không có bữa cơm miễn phí. Đại nhân vật thế hệ trước thì thảo, bá đạo đây mới là bá đạo. Lúc nhiều người mới thực hiểu cái gì là bá đạo, là đây. Những gì Lý Thất Dạ làm là lâm ly chứng minh hay chứ bá đạo. Nói chuyện không hợp nghiền nát tất cả, mặc kệ là ai mạnh mẽ cỡ nào, không cần biết này lịch sử đều bị nghiền nát. Có cường giả lẩm bẩm đệ nhất hùng nhân, cường giả chiêm nghiệm kỹ ngoại hiệu Lý Thất Dạ khó khăn lấy lại tinh thần, dùng mình sợ hãi, thật sự là đệ nhất hùng nhân không hưởng danh hiệu. Lúc này họ là cảm thấy không có danh hiệu nào thích hợp hơn với Lý Thất Dạ, danh hiệu này là hợp với hắn nhất. Trước đó mọi người biết rằng Lý Thất Dạ gọi là Lý Thập Ức, ngẫm lại danh hiệu đệ nhất hùng nhân càng thích hợp, càng thể hiện sự bá đạo vô địch quán. Lý Thất Dạ rụt tay về hờ hững, còn ai muốn phát biểu cao kiến? Xem dáng vẻ hắn dường như chỉ là đập chết một hai con ruồi, chuyện còn con không đáng kể, hắn chẳng rung động chút nào. Lời hờ hững của Lý Thất Dạ làm mọi người liếc nhau, giờ này ai dám nói gì, dù có người thật có triệu với hắn cũng không có ý kiến, không dám hé răng. Đại sát thiên sư Minh Vương Vật cùng Kim Biến Chiến Thần là best seller, nếu họ không biết tiến lùi thế kết cục sẽ gán trên bọn họ. Đại hắc ngô e sợ thế nào không loạn cười gian à? Mọi người có ý kiến gì cứ thoải mái, ta tin tưởng đại thánh nhân là người nghe ý dân. Mọi người có ý kiến chính xác chắc chắn đại thánh nhân là vui vẻ chấp nhận. Nhưng các mặt tại đây không ngốc, tất nhiên chẳng tin lời đại hắc ngưu. Lý Thất Dạ cười gật đầu, tốt lắm, nếu mọi người không có cao kiến thì được rồi. Cho năm người chỉ mình ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền không bị ảnh hưởng, chính Thái Doan Hỷ cũng bị rung động trong lòng. Lý Thất Dạ vừa ra tay, lão hiểu con dốc hết sức cũng đánh không nổi hắn. trước đó đại hắc ngưu ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền nhiệt đề cử Lý Tất Xạ cực kỳ tôn sùng hắn. Thật ra này là vì nể mặt cả hai chứ lòng không rõ Lý Tất Xạ mạnh cỡ nào gây gớm vào nhiều. Hắn cho rằng Lý Tất Xạ rất mạnh, chắc chắn có điểm nào cực kỳ gây gớm không đã chẳng được hai người tôn sùng. Nhưng giờ này Lý Tất Xạ vừa ra thai để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Dù lão là trí tôn trường tồn cũng thấy nổi da gà. Lòng hắn rõ ràng Lý Thất Xà là người có thể sánh ngang Kim Quang Thượng Sư, thực gắn mạnh không thua y, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Tưởng tượng một người trẻ tuổi trước đó từng không tiếng tăm, hiện tại đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ vô địch như vậy, làm Thái Doãn Hỉ thầm rung động. Khoảng khắc này, Thái Doãn Hỉ mới thực sự nhận ra người trẻ tuổi này cực kỳ đáng sợ, khủng khiếp đến mức khiến cho nhiều người không thể nghiền ngẫm. Lý Thất Xà thu tầm mắt cười nhìn Thái Doãn Hỉ. Được rồi, quan tổ đại nhân, chúng ta là tâm sự về tảng đá. Thái Doãn Hỉ nó cúi gập người vái liên tục, không biết công tử có cao kiến gì. Doãn Hỉ rửa tai nghe. Lúc này Thái Doãn Hỉ cung kính phát ra là từ tận đáy lòng, lại giải Lý Thất Xạ không phải vì đại hắc ngô cũng chẳng vì ngũ hành thiên nữ, chỉ vì hắn mạnh đáng để lão tôn kính. Lý Thất Xạ cười khẽ, không có cao kiến gì, ta chẳng cần tảng đá này, ta có thể mở cho các ngươi, nhưng mà đời này không có bữa cơm miễn phí, ta chỉ muốn một thứ của người. Thoáng chốc mọi người nín tờ nhìn Thái Doãn Hỉ. Lý Thất Xạ không muốn tặng đá này đối với đám người đã là điều quá tuyệt vời. Thái Doãn Hỉ vội hỏi, không biết công tử muốn vật gì, miễn ta lấy ra được chắc chắn không chối từ. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, không vội, đến lúc đó ta nói cho người biết cũng không muộn, nếu người đồng ý thì gật đầu là được. Thái Doãn Hỉ do dự. Cái này Thái Doãn Hỉ không biết Lý Thất Xạ muốn gì nữa, hắn muốn mà lão không thể cho thì sao, ví như muốn mạng lão hoặc nguyên thiên tiệm Thiên Hùng Quan, Thái Doãn Hỉ không thể cho hắn. Thái Doãn Hỉ sau sự liếc hướng ngũ hành thiên nữ, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền bình tĩnh. Quan thủ đại nhân, nếu Lý công tử thật muốn một thứ, ta tin Lý công tử không cần trả giá với đại nhân cũng có thể lấy, nếu giây phút đó thì không thể theo ý đại nhân. Lý công tử đang muốn thương lượng với quan thủ đại nhân, tức là hắn không có ác ý, cũng là vì lòng tôn kính với quan thủ đại nhân. Ngũ hành thiên nữ nhìn thấu suốt một cái câu điểm tỉnh Thái Doãn Hỉ, hết lòng lão sung lên. Nếu Lý Thất Xạ thật muốn thứ trong tay hắn, hắn có cứng rắn cướp lão mạnh, nhưng lúc này không có tự tin ngăn được hắn. Nam nhân này sâu thẳm khiến cho người ta không có cách suy đoán hắn mạnh đến mức nào. Lý Thất Xạ vỗ tay cười, nói hay, hay lắm. Nữ nhân thông minh như nàng đúng là hiếm có, ta thấy càng ngày càng thích nàng. Huệ Thanh Tuyền vẫn là nhã ung sung đáp, ta tạ đạo huynh nâng đỡ. Thấy Lý Thất Xạ Huệ Thanh Tuyền thân thiết ám muội làm bao thiếu niên thiên tài nỗi lòng phức tạp rồi bất lực. Nếu là lúc cho có người lật châm biến vài câu, sợ ai muốn kiếm chuyện với Lý Thất Xạ phải cân nhắc bản thân. Dù là một số thiếu niên thiên tài trong lòng ghen tị gài mắt hắn, xúc động nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nuốt cơn tức vào lòng. Lý Thất Xạ mỉm cười, suy xét thế nào ta không có kiên nhẫn. Thái Doãn Hỉ là hít sâu lạy dài, vậy mời công tử ra tay mở tảng đá cho tiên hạ, nên công tử cần dù là cái gì ta đều là cam nguyện, hai tay dâng. Thái Doãn Hỉ biết thứ Lý Thất Xạ muốn, lão không chịu cũng vô ích, nếu hắn từ chối thẳng thừng thì cuối cùng lão cũng bị tổn thất lớn nhất. Lý Thất Xạ nhìn Thái Doãn Hỉ cười nói, người không ngốc. Thái Doãn Hỉ hiểu ý Lý Thất Xạ, thầm ơn lành, công tử khích lệ. Thái Doãn Hỉ là nhận ra nếu vừa rồi lão từ chối chắc chắn Lý Thất Xạ xa tay, mà kệ Thái Doãn Hỉ đồng ý không, hắn cũng cứng rắn cướp đồ, khi đó lão có muốn tìm hắn nói điều kiện cũng không có cơ hội. Chương 4377, dễ như trở bàn tay. Lý Thất Xạ đứng dậy lạnh nhạt nói, như vậy cho các người, ta mở ra cho các người. Nói rồi Lý Thất Xạ bước đến gần tảng đá to. Mọi người nín thở nhìn hành động của hắn, lòng nửa tin nửa ngờ. Đến mức này vẫn có người nhỏ giọng, ta không tin hắn thực có thể mở. Kim Quang Thượng Sư còn không mở được, sao hắn có thể? Lúc này có người không tin Lý Thất Xạ mở được tảng đá không có gì đáng trách. Thật ra đa số mọi người ôm thái độ nửa tin nửa ngờ việc hắn có thể mở tảng đá, tưởng tượng xem tất cả cường giả đều thử qua, bao gồm cả Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sừng Chân Đế. Trước đó hai người Kim Biến Chiến Thần Minh Vương Phật cũng đã thử mà không thể thành công. Kim Quang Thượng Sư siêu mạnh cũng không có cách mở tảng đá. Giờ Lý Thất Xạ nói nhẹ hơn là như hắn tùy tay là có thể mở tảng đá này, bởi vậy càng khiến người ta khó tin. Không lẽ hắn còn mạnh hơn Kim Quang Thượng Sư? Mọi người cảm thấy là không thể. Kim Quang Thượng Sư hay Lan Thư Tài Thánh có thể thành thủy tổ thành tựu vô địch như ngày này, đã trải qua nhiều lần chui rèn nếm trải nhiều trận huyết chiến. Từ hôm nay đi, Lý Thất Xạ rất mạnh, đừng chém ba đế, còn chém đại giác thiền sư, nghiền nát đạo thân của kim biến chiến thần của Minh Vương Phật. Trong mắt mọi người thì dù Lý Thất Giả bây giờ có mạnh hơn nữa, khi sánh với kim vàng thượng sư Lan Tư Tài Thánh vẫn có chênh lệch lớn. Về nội tình tích lũy là thua xa hai người. Lý Thất Giả huỳnh hoàng tự nhận có thể mở tảng đá dễ như trở bàn tay. Chuyện kim quang thượng sư không thể mát làm được, nên mọi người đại nhân vật là nửa tin nửa ngờ. Bao gồm cả Thái Doãn Hỉ cũng không quá chắc chắn, không phải lão coi kinh Lý Thất Giả, ngược lại. Thấy hắn ra tay thì lòng lão đã có định vị mới về hắn. Nhưng khi Thái Doãn Hỉ có tảng đá này hiểu biết sâu về tảng đá, lão nghiên cứu nó lâu rồi, không chỉ Thái Doãn Hỉ không thể, kim quang thượng sư cũng không thể, ngũ hành thiên nữ cũng vậy. Lòng hắn có kết luận muốn mở tảng đá, có lẽ ít nhất phải là thủy tổ đẳng cấp tiên thống, hoặc thậm chí là trí diễm như cao dương, thủy tổ như thế mới mở được. Giờ Lý Thất Giả nhẹ nhàng nói ra không chút để bụng, dường như tảng đá này rất dễ mở, khiến cho Thái Doãn Hỉ ôm nghi ngờ. Trong những người có mặt đây chỉ có ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, Đại Ác Ngưu là bình tĩnh. Đại Ác Ngưu khỏi phải nói, nó tin tưởng 100% Lý Thất Giả có năng lực đó. Dường như Huệ Thanh Tuyền cũng rất tin Lý Thất Giả. Lúc này ngay trước mặt bao người, Lý Thất Giả đứng trước tảng đá, đặt tay từ từ nhắm mắt lại không nhúc nhích, không có động tác gì nhiều. Hắn như pho tượng đứng trước tảng đá. Nhìn hắn đơn giản đặt tay lên tảng đá, không sử dụng thủ đoạn, không dùng đại đạo vô thượng diễn biến, không dùng báu vật vô địch đâm chém. Đưa hắn đơn giản là đưa tay lên tảng đá, đơn giản đến mức không tin. Vậy cũng được sao? Bởi vì trước đó mọi người dùng hết cách báu vật chém đại đạo diễn biến, có người là dùng cả thủ đoạn đặc biệt khác, nhưng họ không thể thành công. Đám người còn đang mong chờ Lý Thất Giả là sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì hoặc là công pháp vô địch có được để mà mở tảng đá ra, nhưng khiến bọn họ không ngờ hắn chẳng dùng gì, chỉ đơn giản là đặt tay lên. Trường Tuấn bất hủ thế hệ trước tế rộng biết nhiều, nhìn động tác của Lý Thất Giả đều không tin, cảm thấy làm vậy không có cách mở tảng đá. Nếu làm vậy mà mở ra được đúng là kỳ tích vạn cổ. Trong đám người chỉ có Đại Ác Ngưu ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền không ngạc nhiên không bất ngờ. Nàng cảm khái thì thầm, đây là đạo tâm vô địch. Huệ Thanh Tuyền biết dùng cách gì để mở tảng đá, tiếc rằng nàng thiếu chút hỏa hậu không làm được. Khi thấy hành động của Lý Thất Giả, Huệ Thanh Tuyền biết rằng hắn chắc chắn có thể mở tảng đá không quá khó khăn. Thời gian trôi qua, Lý Thất Giả đứng đó im như tượng. Mọi người đến thở cặp mắt nhìn Lý Thất Giả chằm chằm. Thời gian qua dần bắt đầu có người mất kiên nhẫn, có người lẩm bẩm, thật sự được không? Chắc không thể. Làm vậy mà mở được tảng đá thì không có thiên lý. Có thiên tài trẻ tuổi khó chịu, Lý Thất Giả trầm biến. Tỏ ta thấy chuyện này không thể, đang cố làm bụi làm tịch. Tảng đá không nhúc nhích chút nào, thiên tài trẻ tuổi thầm sướng, vui sướng khi người ta gặp họa cười lạnh. Dù kiêng rè Lý Thất Giả cường đại, nên thiên tài trẻ không dám lớn tiếng, nhưng gã chịu không được nói thầm. Thiên tài này mới dứt lời chợt nghe tiếng răng rắc, quá khắc đạo văn trên tảng đá rực sáng, nguyên tảng đá như xếp gỗ được lắp ráp di chuyển từng khối biến đổi hình dáng. Cuối cùng trong tiếng răng rắc, đạo văn rào thắt, nguyên tảng đá lướt ra, tảng đá từ từ mở. Khi tảng đá mở ra, nhiều cái đóa sen chậm rãi nở rộ, tảng đá tách mở hoàn toàn, nó như đóa hoa sen xòe ra chính giữa, không phải nhị hoa. Giữa tảng đá đặt chiếc giường gỗ, giường cổ xưa dường như lưu truyền trong ngàn vạn năm. Trong năm dài tháng rộng, giường gỗ vẫn tồn tại, trải qua vô số năm tháng ăn mòn, thời gian dài vẫn không làm nó sứt mẻ. Nhưng Lý Thất Giả đánh mở giường gỗ, có người cường giả bất ngờ thét to, mở, thật sự mở. Nhiều người đứng bật dậy, có người sướng cổ nhìn tảng đá được mở ra, bao người lòng rung động. Mọi người không ngờ Lý Thất Giả thật mở được tảng đá này, trước đó họ còn nửa tin nửa ngờ, thậm chí cảm thấy hắn không thể làm được. Giờ đây Lý Thất Giả không dùng thủ đoạn nào, bỗng vật gì đơn giản là đặt tay trên tảng đá mở nó ra, thật không tin nổi. Bất hủ chân thần thế trước tan tở, cái này đây là kỳ tích. Kim quang thượng sư Doãn Hỉ đại nhân không thể mở tảng đá, nhưng đại ốc nhân làm được, quá thần kỳ. Dù là người viết lúc trước gài mắt hay kết tù án với Lý Thất Giả, thấy tảng đá bị mở thì họ không còn lời để nói, cũng không nói ra lời. Chương 4378. Vật gì trong dương? Vì sự thật bày trước mắt, Lý Thất Giả không dùng mánh khóe, mà dùng mánh khóe thì nó cũng là bản lãnh của hắn. Tưởng tượng xem, mọi người đều đã thử, khi quang thượng sư cũng thử mà không thể mở tảng đá ra, giờ Lý Thất Giả mở nó ra, dùng tuần an gì đó không phải mánh khóe, đây đúng là thủ đoạn. Nếu dùng mánh khóe có thể mở tảng đá, sao mọi người không làm được, tại sao kim quang thượng sư không thể? Nhìn tảng đá bị mở ra, nhiều đại nhân vật không nhìn ra manh mối, Lý Thiết Dạ không thi triển thủ đoạn gì, vẫn là sử dụng không sử dụng gì, tảng đá tự nhiên mở. Quá nghịch thiên, rốt cuộc là ảo diệu thế nào? Người nhìn ra manh mối thì giữ im lặng. Mở tảng đá rồi, Lý Thiết Dạ cười, đơn giản thế thôi. Mọi người không nghe rằng lúc cho hắn nói câu tương tự nhưng bị tập thể coi khinh, cho hắn khoác lác, giờ hắn dễ dàng mở tảng đá khiến cho người từng khinh rẻ trào búng hắn cảm giác nóng gian mặt như bị người ta tát vào mặt. Hắn liếc mắt qua lạnh nhạt nói, hình như vừa rồi có người muốn nói là gặm sạch tảng đá này, không biết răng của người sắc bén vậy không. Những thiên tài trẻ vừa rồi châm biếm Lý Thất Dạ là thoáng chốc mặt đỏ như gấc, cầm như hến cuối gằm mặt. Lý Thất Dạ lấy giường gỗ khỏi tảng đá. Mọi người thấy do cái giường nặng trịch, mọi người nhìn dưỡn dài cổ sao vẫn nhìn trong giường gỗ là gì. Nhìn hắn mở giường, mở tảng đá ra thấy giường gỗ làm lòng Thái Doãn Hỷ hân hoan. Họ tốn sức chín châu hai hổ cũng không thể thành công. Hôm nay Lý Thất Dạ hoàn thành sao lão không hưng phấn. Nhiều người suy đoán đủ điều, bên trong chứa gì. Đám người muốn biết trong giường gỗ cổ là rốt cuộc đựng vật gì. Có cường giả suy đoán là có lẽ là bảo bối tuyệt thế của vị thủy tổ vô địch để lại cho tiền thống giới. Bắt đầu chân thần thì cho rằng chắc không đơn giản là vậy. Giường báo này bay theo thiên thạch ra khỏi bất đoại, chắc là cố ý. Có lẽ không chỉ một thủy tổ mà là vài vị hay là càng nhiều thủy tổ liên hợp. Họ để lại thứ gì đối kháng tai nạn che chở hậu nhân. Nhiều người cảm thấy có lý gật đầu. Có lẽ các vị thủy tổ đoán được ngày này đến mới là để lại giường báo như vậy. Mọi người đều biết rằng trăm vạn năm nay các đời thủy tổ đi vào bất độ ải, hiếm có thủy tổ nào quay về. Có lẽ thủy tổ thời đại khác nhau tụ hợp trong bất độ hải. Hoặc nói các vị thủy tổ dự đoán trong tương lai xảy ra chuyện, để lại dương báo khiến nó theo thiên thạch bay ra bất độ hải. Các vị thủy tổ làm vậy để tai nạn lớn ập tới thì hậu nhân tam thiên sẽ có năng lực ứng đối. Lý Thất Dạ không mở dương báo, hắn vỗ dương cái bộp thản nhiên nói, nếu nói tại đây có ai đạo thông nào có thể nhận dương gỗ này, chỉ có Ngũ Hành Sơn. Lý Thất Dạ xuất lời, mọi người phản ứng nhìn hướng Ngũ Hành tiên nữ Huệ Thanh Tuyền. Trong đám người không cần biết Lý Thất Dạ ẩn ý gì ở câu này. Nịnh hệ Huệ Thanh Tuyền cũng được, muốn ôm chân Ngũ Hành Sơn cũng tốt, họ khẳng định hắn nói câu này chính xác. Nếu tứ trong giường báo thực liên quan đến sự sống còn tiền thông giới phát huy tác dụng trong tai nạn lớn, thì Ngũ Hành Sơn lúc nào thích hợp nhất, là đạo thống có tư cách nắm giữ giường gỗ nhất. Ngũ Hành tiên nữ Huệ Thanh Tuyền có tư cách sở hữu giường gỗ nhất. Thái Doãn Hỷ khom người, Lý công tử nói đúng, để Ngũ Hành Sơn bảo quản giường gỗ là thích hợp nhất. Hắn không mở giường báo, Thái Doãn Hỷ không thấy thứ bên trong là gì, nhưng mà lão chấp nhận nhường lại cho Ngũ Hành Sơn. Hắn vốn là đệ tử ngoại của Ngũ Hành Sơn, về chuyện này lão không ích kỷ gì, muốn làm tròn bổn phận. Dù sao hắn đóng ở biên giới tiền thống giới, nếu thật có tai nạn lớn đến thì Thiên Hùng Quan quân đoàn thiên tiệm đứng mũi chịu sào. Hắn hy vọng tiền thống giới có thể chống cự qua tai nạn này. Nếu có người có ngày tai nạn lớn đến thật, Thái Doãn Hỷ cảm thấy không ai thích hợp lãnh đạo thiên hạ hơn Ngũ Hành Sơn. Bởi vậy hắn rất vui lòng nhường giường gỗ cho Ngũ Hành tiên nữ Huệ Thanh Tuyền. Mọi người không phản đối đề nghị của hắn, đều cảm thấy Ngũ Hành Sơn có tư cách, cũng là người Huệ Thanh Tuyền thích hợp quản lý giường báu nhanh nhất. Hơn nữa Thái Doãn Hỷ lấy được giường báu từ khía cạnh nào đó, giường này thuộc về lão, lão có thể chứa một mình cũng có thể lấy ra chia sẻ với người trong thiên hạ. Giờ hắn nhường giường báu cho Ngũ Hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, không ai ý kiến, không ai đứng ra chỉ trích lão. Mọi người nhìn chằm chằm Ngũ Hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền ung dung ưu nhã từ tố nói, đà tạ đại nhân nâng đỡ, cũng là cảm tạ người trong thiên hạ xem trọng Ngũ Hành Sơn. Thanh Tuyền cho rằng giường báu này vô cùng quan trọng, có lẽ tương lai là có công dụng. Doãn đại nhân đóng giữ Thiên Hùng Quan, lo cho an nguy tiên thống giới ở tuyến đầu chiến trường, nếu có báu vật gì có thể che chở tiên thống giới đối kháng tai nạn, thứ đó nên để lại Thiên Hùng Quan càng hợp hơn. Nên do quân đoàn thiên tiệm quản lý, nơi cần nó mới là chỗ có phát huy tác dụng thực sự. Huệ Thanh Tuyền nói rất khéo, ưu nhã thong dong làm nhiều người kinh tán. Không cần biết trong giường báu có vật gì, nó đến từ bất độ hải về, tức là giá trị kinh người. Đổi lại người khác, nếu có cơ hội nắm giữ báu vật là họ không buông bỏ. đương nhiên chiếm hữu ngay. Ba người giành giật cơ hội tốt như vậy, nhưng Huệ Thanh Tuyền lại từ chối. Nhiều người kinh tán vì lòng dạ Huệ Thanh Tuyền không hề bị báu vật đánh động. Lý Thất Giả cười cười, Huệ Thanh Tuyền từ chối có lý, cầm báu vật tức là gánh nặng thiên hạ, không phải là chuyện dễ dàng với đạo thống nào. Thái Doãn Hỉ trầm ngâm nói, nếu thiên nữ đã nói vậy, quân đoàn thiên tiệm đành quản lý thay. Thái Doãn Hỉ không xa hoàn nó, giã mồm. Thái Doãn Hỉ không xa mồm, lão là gật đầu, nấy dương báu từ tay Lý Thất Giả. Chương 4379, vật gì? Không phải là vì Thái Doãn Hỉ rất muốn dương báu này, mà là Huệ Thanh Tuyền nói có lý. Nếu mà thứ trong dương báu phát huy tác dụng trong tai nạn lớn, nó đúng là thích hợp để lại cho thiên hùng quan. Quân đoàn thiên tiệm, dù sao với nguyên tiên thống giới, nếu thiên tiệm bị phá, tức là tai nạn sẽ lan tràn khắp tiên thống giới. Cuối cùng do quân đoàn thiên tiệm quản lý dương báu, các khách cứ không có lý do ý kiến gì, dù có cũng không tiện nói ra. Dù sao, tảng đá này vốn là Thái Doãn Hỉ có, giờ do lão quản lý không thành vấn đề. Huống chi thiên tiệm luôn là hùng quan của tiên tống giới, nó cần dương báo này hơn bất cứ ai đạo tống nào. Cất dương báo rồi, Doãn Hỉ lần lượt cảm tạ khách khứa có mặt, đà tạ các vị từ ức vạn dặm xa xôi tới. Phúc lợi của tiên tống giới là mọi người cùng nắm tay nhau sáng tạo. Các khách đáp lễ. Giờ đá đã mở, bữa tiệc anh hùng cũng kết thúc, nên hạ màn. Các khách từ biệt rời đi, có người còn ở lại thiên hùng quan, có người về đạo thống của mình. Các khách lần lượt rời, chỉ còn nhóm Lý Thất Giả ở lại. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyển chưa đi. Khi khách đi hết, Thái Doãn Hỉ lại lạy dài cảm ơn Lý Thất Giả, biểu tình cung kính, đã tạ công tử trượng nghĩa ra tay mở đá. Lý Thất Giả cười, không cần cảm tạ, ta chẳng phải loại người trượng nghĩa gì, trên đời không có bữa cơm miễn phí. Ta mở nó rồi, đến lúc người thực hiện lời hứa. Lý Thất Giả nói thật lòng, Thái Doãn Hỉ cười gượng vẫn cùng kính lại hai lần. Công tử cần gì cứ nói một tiếng là được. Với thân phận hắn mà cùng kính thấp từ tái như vậy đã không dễ dàng, nhìn ra lão rất chân thành. Lý Thất Giả mỉm cười, thứ ta muốn rất đơn giản, hổ phù trong tay ngươi. Thái Doãn Hỉ là biến sắc mặt, bản năng lùi một bước. Công tử muốn hổ phù của quân đoàn thiên tiệm. Lý Thất Giả cười, đúng là hổ phù này. Thái Doãn Hỉ là khó xử xua tay lắp bắp, cái này. Lý Thất Giả cười, thế nào không muốn. Thái Doãn Hỉ là cười gượng, không giấu công tử không phải ta có muốn hay không, bên vì hổ phù này quan trọng, chắc công tử cũng biết nó không liên quan, không chỉ liên quan đến quân đoàn thiên tiệm, còn có thiên tiệm, nó là chìa khóa của thiên tiệm. Hổ phù trong tay Thái Doãn Hỉ không chỉ là quân lệnh điều động quân đoàn thiên tiệm, hổ phù lưu truyền từ niên đại vô cùng xa xưa, là chìa khóa của quân đoàn thiên tiệm. Nếu muốn mở phòng ngự thiên tiệm, khống chế lực lượng toàn thiên tiệm phải có hổ phù. Dù ngươi có được quân đoàn thiên tiệm mà không cầm hổ phù, lại muốn nắm giữ nguyên thiên tiệm là danh không xứng với thực. Nên Lý Thất Giả đòi hổ phù làm Thái Doãn Hỉ khó xử, cái này không đơn giản là điều động quân đoàn thiên tiệm, chẳng khác nào giao nguyên thiên tiệm cho hắn. Lý Thất Giả lạnh nhạt, ta biết, ta không muốn quân đoàn thiên tiệm của ngươi, cũng không cướp thiên tiệm, ta chỉ muốn mượn một chút, dùng xong sẽ trả. Thái Doãn Hỉ là chần chừ, cái này, việc này liên quan quan hệ đến thiên tiệm, thậm chí toàn tiền thống giới. Thái Doãn Hỉ không dám quyết định ngay. Cho khi hắn chần chừ, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền nhẹ lắc đầu. Doãn đại nhân vẫn còn xem thường Lý công tử. Nếu mà thứ Lý công tử thật muốn, dù đại nhân có đồng ý đưa hay không cũng không theo ý đại nhân được. Lý công tử chịu giao dịch với đại nhân đã có rất thành ý, cũng nói lên Lý công tử không có ác ý. Nói tới đây, nàng tạm dừng một lúc. Huệ Thanh Tuyền chậm rãi nói, hơn nữa chẳng lẽ Doãn đại nhân thực sự cho rằng Lý công tử muốn thiên tiệm đoàn hay là thiên tiệm? Với thần thông Lý công tử, nguyên quân đoàn thiên tiệm có tập hợp lại cũng khó cả một bước, không thể khiến Lý Thất Giả, Lý công tử dừng bước. Ta cho rằng công tử thật là mưu đồ thì không cần hổ phù làm gì, một ngón tay quét ngã hết. Công tử có thể độc bộ thiên hạ, quân đoàn thiên tiệm hay thiên tiệm đều không tạo thành quá nhiều rắc rối cho công tử. công tử vẫn hồ phù có lẽ là có ý tốt, không thì dù công tử muốn chỉ việc đẩy ngã bẻ gãy nghiền nát. Dường như Huệ Thanh Tiền hoàn toàn đứng về phía Lý Thất Dạ, hết sức ủng hộ hắn. Nghe nàng nói vậy, làm Đại Hắc Ngu không nhịn được khen: nhà đầu Ngũ Hành Sơn thật lợi hại, kiêu hoành tương hành có thể đơn độc trên đỉnh tiên tống giới cũng có lý so của nó. Nhà đầu tuổi nhỏ đã có ánh mắt độc ác như vậy ghê gớm lắm. Đại Hắc Ngu nhìn thấu Lý Thất Dạ vô song, vì nó sống quá lâu, trải qua trăm ngàn vạn năm lắng đọng, thấy nhiều hạng người vô địch, kiến thức vô cùng vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nó luyện ra ánh mắt cực kỳ sắc bén. Huệ Thanh Tuyền trẻ như vậy đã có kiến thức sâu đẳng vô song, hơn xa bạn cùng lứa, vượt qua cả tồn tại như Thái Doãn Hỉ. Có thể nói nàng do xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, từ nhỏ kiến thức nhiều hạng người vô địch nên ánh mắt trí tuệ siêu đẳng. Nghe nàng nói hàng loạt tìm Thái Doãn Hỉ dùng cái này, Thái Doãn Hỉ biết rõ Huệ Thanh Tuyền mạnh không thua gì lão. Trên đời này không nhiều người có thể khiến cho Huệ Thanh Tuyền ưu ái, kinh diễm như Kim Quang Thượng Sư cũng không lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng Huệ Thanh Tuyền là tôn sùng Lý Thất Dạ như vậy, lý do không đơn giản. Tưởng tượng xem, Ngũ Hành Sơn có nội tình động trời cỡ nào. Thái Doãn Hỉ xuất thân đệ tử ngoại sơn, lão hiểu rõ điều đó. Huệ Thanh Tuyền là người truyền thừa Ngũ Hành Sơn, kiến thức nàng vô địch đến mức nào, nhưng nàng vẫn tôn sùng Lý Thất Dạ như vậy, khẳng định thực lực hắn thật kinh người, làm cho Thái Doãn Hỉ giật mình. Huệ Thanh Tuyền ưu nhã ung dung tử tố nói: nếu Doãn đại nhân không an tâm thì Ngũ Hành Sơn làm đảm bảo cho Lý công tử được không? Nàng hoàng trụ vô song, dù ở khi nào cũng mê người như vậy, động lòng như thế. Chưa thấy khuôn mặt thật của nàng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy Huệ Thanh Tuyền xinh đẹp tuyệt thế vô song. Nàng nói ra câu này, dù ai cũng xóa tan nghi ngờ. Nếu có Ngũ Hành Sơn làm bản đảm bảo, thì có thể kề cao gối ngủ. Chương 4380, Hổ Phù. Lòng Thái Doãn Hỉ rung động mạnh. Thiếu nữ nói quá lời. Thái Doãn Hỉ đâu dám bắt Ngũ Hành Sơn làm đảm bảo. Lão khuy gặp người hướng Huệ Thanh Tuyền: vậy Doãn Hỉ xin đi lấy. Thái Doãn Hỉ nói xong vội rời đi. Lão không tiện tùy thân mang theo cái thứ quan trọng như hổ phù. Sau khi hắn rời đi, Lý Thất Dạ giơ ngón tay cái: khá lắm, cô nương ra từ Ngũ Hành Sơn, có lòng dạ người khác khó mà tới. Huệ Thanh Tuyền cười, so với đạo huynh thì còn kém rất xa. So với vừa rồi ung dung ưu nhã, giờ nàng tinh nghịch hơn vẫn rất đẹp. Lý Thất Dạ cười cười lấy ra một vật là ngọc bội màu xanh biếc chỉ có nửa khối. Lý Thất Dạ cười, nàng xuống dưới một lần không dễ. Thế nhà đầu cũng hiểu chuyện khiến người ta thích. Thôi thì lấy lại thứ này đi, từ nay nàng có thể kê cao gối ngủ. Khối ngọc bội này là lúc Lý Thất Dạ ở trong lương đình tránh mưa tại Tiên Tống, có một hứa, một lão nhân đưa tặng ngọc bội đính thân. Ngọc bội xanh biếc, người không biết hàng cũng hiểu khối ngọc bội này không phải vật phàm. Khi thấy Lý Thất Dạ lấy ngọc bội ra, Tĩnh Nhi đứng sau lưng Huệ Thanh Tiền trợn to đôi mắt. Lúc này Tĩnh Nhi căng thẳng hơn ai hết, nàng nhìn ngọc bội chằm chằm, lo lắng thay cho tiểu thư nhà mình sợ Lý Thất Dạ đột nhiên đổi ý. Nàng là thị nữ, không kiềm được sốt ruột muốn giật lại ngọc bội, vì ngọc bội này liên quan đến hạnh phúc cả đời tiểu thư nhà nàng, không thể để nó tùy tiện rơi vào tay ai. So với Tĩnh Nhi căng thẳng, Huệ Thanh Tuyền bình tĩnh cười nhìn ngọc bội, ánh mắt như dòng nước. Nàng nhìn Lý Thất Dạ vẫn ung dung quý tộc như vậy, tự nhiên như thế có ai không thích. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười dịu dàng hỏi: đạo huynh muốn từ hôn sao? Ngẫm lại thân phận nàng, Ngũ Hành tiên nữ, người thừa kế Ngũ Hành Sơn, lời nói dịu dàng thốt ra từ môi nàng có sức nặng bao nhiêu khiến người ta mất hồn. Lý Thất Dạ lắc đầu cười: không tính là từ hôn, lão già nhà các ngươi chẳng qua muốn gài bẫy ta. Nếu nàng là nha đầu điêu ngoa, ta sẽ làm khó dễ một chút, nhưng nha đầu hiểu chuyện như vậy, ta không có làm khó dễ. Cầm khối ngọc bội này thì nàng cũng yên tâm rồi, khỏi phải e ngại gì nữa. Huệ Thanh Tuyền dịu dàng, thanh âm dễ nghe như nhuốm xương. Nếu như nói Thanh Tuyền không ngại thì sao? Nữ nhân như vậy nếu mà bỏ lỡ sẽ làm người ta hối hận mãi. Đại Ác Ngưu vỗ tay xen lời: thế thì tốt quá, quá tuyệt vời, hai người trời sinh một cặp, dưới đất một song, không ai thích hợp ghép hơn. Hai người đó là trời đất tạo nên. Nếu không thành đôi thì có lỗi với mối thân duyên này. Đác Ngưu đã mong mỏi hai người thành đôi ngay, ước gì đưa đi phỏng động phỏng luôn. Nó cảm thấy rằng Lý Thiết Giả phối với Ngũ Hành Sơn không còn gì tốt hơn. Hai người sinh ra đứa trẻ mập mạp nữa thì là kết quả nó muốn thấy nhất. Lý Thiết Giả lắc đầu cười. Nếu dịu dàng thêm một chút ta sẽ bị nhũn xương. Huệ Thanh Tuyền không đắc ý, nàng nhẹ lắc đầu. Thế Thanh Tuyền có sự cấp dẫn được như vậy, Thanh Tuyền rất vui mừng. Thanh Tuyền không thể nào lay động được đạo tâm của đương thời. Nếu Thanh Tuyền muốn rào động đạo tâm của đương thời thì như kiến lay cây, không biết tự lượng sức. Lý Thiết Giả bật cười nhìn khối ngọc bội trong tay. Hay cho cô nương nàng khẳng định không muốn lấy ngọc bội này. Huệ Thanh Tuyền dịu dàng, thanh âm làm người ta nghe mê say. Nếu đạo huynh thực sự muốn trả ngọc bội, ai đưa cho đạo huynh thì đạo huynh trả lại cho người đó. Nếu nhìn như Huệ Thanh Tuyền khi đã dịu dàng thì rất trí mạng. Giọng Huệ Thanh Tuyền dịu dàng quanh quẩn bên tai Lý Thất Xạ. Ta tin lão tổ chúng ta là người hiểu tình hiểu lý, tuyệt không khó xử đạo huynh. Nghe Huệ Thanh Tuyền không nhượng chịu nhận ngọc bội, Tĩnh Nhi càng căng thẳng thần kinh lo lắng cho tiểu thư, nàng khẽ kêu. Tiểu thư! Huệ Thanh Tuyền không nói gì, Tĩnh Nhi đành là mím môi lại hiểu ý tiểu thư. Lý Thất Xạ nâng ngọc bội, hắn cười cất nó vào. Thôi được, Ngũ Hành Sơn là chỗ tốt, rảnh nhất định ta ghé qua. Ánh mắt Huệ Thanh Tuyền dịu dàng khiến người ta chết chìm không ra được. Thanh Tuyền chắc chắn ở Tệ Môn từ xa nghênh Lý huynh đến. Lý Thất Giả bật cười gật đầu. Được, hứa chắc. Lý Thất Giả cất ngọc bội, đại Hắc Ngưu cười ngam ngửa. May quá là may, Hắc Ngưu là căng thẳng còn hơn cả hai đường sự vỗ ngực cười. Một doanh ngưu chiều uống rượu mừng của các người. Lý Thất Giả nào? Huệ Thanh Tuyền không nói gì. Một lát sau, hai tay Thái Doãn Hỉ nâng một hộp báu đi vào, cung kính đến trước mặt Lý Thất Giả. Mở hộp báu ra, một cái hộp phù đặt bên trong. Hộp phù cổ xưa không biết là từ niên đại nào truyền thừa xuống. Thái Doãn Hỉ lấy hộp phù ra đưa tới trước mặt Lý Thất Giả, cười nói: đây là hộp phù của Thiên Tiệm, xin công tử cất kỹ. Doãn Hỉ kiến thức nông cạn, không biết công tử sâu cạn, xin công tử đừng trách. Lý Thất Giả cầm hộp phù nhìn một hồi rồi cười nói: người đã rất thông minh, hèn gì Ngũ Hành Sơn thu nhận ngươi. Lý Thất Giả cất hộp phù xong, lấy ra tấm bản vẽ đưa cho Thái Doãn Hỉ, lạnh nhạt nói: Thiên Tiệm không cứng rắn, không gì phá nổi như ngươi tưởng. Nó được xây đã quá lâu, có chút sơ hở. Với người đời chút sơ hở này không là gì, nhưng với hạng người thực sự vô địch thì có sở như thế. Dù Thiên Tiệm cứng rắn đến đầu vẫn có thể tự sò tới lùi. Người Lý Thất Giả nói làm Thái Doãn Hỉ hết hồn, vội cầm bản vẽ xem xong mặt trắng bệch, vì hắn vẽ các điểm sơ hở hết sức kỹ càng. Mỗi sơ hở như thể là có mở ra được cánh cửa. Huệ cường giả trên cõi đời, rõ biết rõ có sơ hở cũng không vào được. Nhưng như Lý Thất Giả nói, đối với hạng người vô địch, nếu mà họ biết sơ hở thì Thiên Tiệm không ngăn được họ có thể tự do đi tới. Thái Doãn Hỉ lại xài: tạ công tử, công tử tới vì phúc lợi của tiền thống giới, nhận được công tử che chở. Chương 4381, Huệ Thanh Tuyền vô song. Thái Doãn Hỉ hành lễ lớn, Lý Thất Giả chỉ lạnh nhạt nói: người suy nghĩ nhiều, ta không phải là người che chở tiền thống giới gì, các không phải mưu cầu phúc lợi cho tiền thống giới. Ta chỉ là người đi ngang qua, đơn giản là thích khung sàn của Thiên Tiệm nghiên cứu một chút, nhìn ra sơ hở. Lòng Thái Doãn Hỉ rung động mạnh, lão là quan thủ của Thiên Hùng Quan. Cảnh các nó lâu lắm rồi, nắm rõ Thiên Tiệm như lòng bàn tay, nhưng mạnh hắn cũng không thể tìm hiểu rõ từng cái. Lý Thất Giả chỉ là khách qua đường đi một chuyến trên Thiên Tiệm, đã biết sơ hở của nó, chuyện này là khủng bố biết bao. Thái Doãn Hỉ ở Thiên Hùng Quan rất lâu, lòng biết rõ Thiên Tiệm cường đại. Đừng nói cường giả bình thường, dù có là thủy tổ mạnh đến đâu, hết Thiên Tiệm mở ra thì không thể công phá nó. Không biết ai tạo ra Thiên Tiệm, nhưng cường giả bình thường trên đời không có cách nào tham ngộ ảo diệu của nó. Thủy tổ vô cùng kinh diễm cũng chưa chắc nắm rõ trọn vẹn Thiên Tiệm. Thái Doãn Hỉ sâu sắc biết sự đáng sợ của Thiên Tiệm. Lão biết với thực lực của mình kiếp này cũng không thể nhìn thấu Thiên Tiệm hoàn toàn. Giờ Lý Thất Giả liệt kê tỉ mỉ sơ hở của Thiên Tiệm, đưa ra cách giải quyết. Thực lực như vậy đừng nói hắn hoặc Kim Quang Tượng Sư, tiền thống giới đương thời chưa chắc có ai làm được. Lý Thiết Giả đã làm được điều này đáng sợ biết bao, thực lực khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến đó, Thôi Thái Doãn Hỉ đổ mồ hôi như tắm. Như Huệ Thanh Tuyền đã nói, nếu Lý Thiết Giả có mưu đồ thì quân đoàn thiên tiệm bình thường của lão dù có ỷ lại thiên tiệm cũng ngăn hắn không nổi. Nếu Lý Thiết Giả thật có mưu đồ, hắn đã có thể phá hủy thiên tiệm. Hèn gì Huệ Thanh Tuyền nói, Lý Thiết Giả mượn hồ phù là ôm thiện ý đưa yêu cầu. Nếu hắn muốn cái gì trực tiếp phá hoại thiên tiệm vẫn lấy được thứ hắn muốn. Bây giờ hắn tốn công sức hỏi mượn hồ phù đúng là bày tỏ thành ý, thiện ý. Hắn không muốn phá hủy thiên tiệm. Thái Doãn Hỉ là lạy giải cung kính, công tử thần nhân. Doãn Hỉ, ngu muội, hôm nay được công tử nhắc nhở là may mắn của Doãn Hỉ. Lý Thiết Giả nhận lễ lớn của hắn, thản nhiên đáp, người lo chám những sở này đi, thời gian không chờ người nên đến rồi sẽ đến. Thái Doãn Hỉ nghe vậy mà tim vội rung lên hỏi, đại nạn thật sẽ tới? Thật ra hắn đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với đại tai nạn, đã có ý tưởng nhưng vẫn ôm hy vọng, mong rằng chuyện này xảy ra trước đó chỉ là trùng hợp. Lý Thiết Giả lạnh nhạt nói, đúng vậy, nên đến rồi sẽ đến, không có ai trốn thoát được. Thái Doãn Hỉ lẩm bẩm, thiên tai thật sự sẽ tới. Lòng Thái Doãn Hỉ nặng trĩu, vì thiên tai mà giáng xuống, thiên hùng quan sẽ đứng mũi chịu sào. Lý Thiết Giả bật cười lắc đầu, thiên tai, không có thiên tai gì hết. Tam tiên giới là nơi an toàn nhất cõi đời, ông trời muốn giáng thiên tai không dễ. Tai nạn không phải là thiên tai, đó là nhân họa. Thái Doãn Hỉ hút một ngụm khí lạnh biến sắc mặt, nhân họa. Hắn bản năng nhìn hướng Bất Đồ hài lòng run lên, ý công tử là có cố nhân trở về. Thực lực Thái Doãn Hỉ rất mạnh, làm chí tôn trường tồn lão sánh bằng thủy tổ, ví dụ như thủy tổ đẳng cấp vạn thống, thậm chí là đế thống, mạnh đến trình độ như hắn nhìn thấy xa hơn, biết nhiều thứ hơn. Nên lúc Lý Thất Sạ nói đến nhân họa, Thái Doãn Hỉ ớn lại nghĩ đến Lan Man, nhớ vài truyền thuyết. Lý Thất Sạ cười, cố nhân trở về là cố nhân, nhưng không còn là cố nhân, khi đó ai dám gọi là cố nhân nữa. Thái Doãn Hỉ thì thầm lặp lại, như cố nhân nhưng không còn là cố nhân. Huệ Thanh Tuyền nói với Thái Doãn Hỉ, Lý công tử con nói lý, nếu chuyện đó xảy ra, thiên hùng quan là hứng chịu đầu tiên. Doãn đại nhân biết rõ điều này, bởi vì Doãn đại nhân hay tranh thủ chám hết sơ hở, chuẩn bị tới lúc bình đến dưới thành. Huệ Thanh Tuyền nhắc nhở. Thái Doãn Hỉ nhìn bản vẽ của Lý Thất Giả cười khổ, thiện nữ, chuyện này hơi khó, thiên tiệm to lớn đến mức trên đời không có thứ gì so sánh được. Tuy sở này nhìn nhỏ, nhưng đây là so với thiên tiệm, muốn sửa từng cái sở cần tài nguyên, nhân lực nhiều như biển, cần thần kim, tiên thạch, rất nhiều cường giả liên hợp dung luyện. Nếu chỉ bằng quân đoàn thiên tiệm, thời gian dài mới sửa chữa hết được sơ hở. Thiên tiệm là phòng ngự dài nhất tiền thống giới, nó ức vạn dặm, mỗi sở đều cực kỳ kinh người, cần tiêu hao nhiều nhân lực, tài lực mới có thể tù sửa nó. Huệ Thanh Tuyền này chậm rãi nói, Bất Đồ Hải có khách tới, thiên tiệm sẽ đứng mũi chịu sào. Nếu mà thiên tiệm bị phá thì tiền thống giới là lộ ra trước mặt cọp. Thiên tiệm không tồn tại thì thiên hạ sao bình an? Thiên tiệm không phải là một người, thiên hạ đều có phần. Nếu thiên hạ cũng góp sức, các đạo thống, cường giả cũng nên cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Thái Doãn Hỉ cười nói, thiện nữ thì nói có lý nhưng không dễ. Thái Doãn Hỉ biết rõ đạo lý đó, người trong thiên hạ đều biết rằng thiên tiệm bị phá thì bao nhiêu đạo thống sinh linh bị lộ ra trước tai nạn, nhưng kêu các đạo thống cường giả quyên góp thần kim thiên thạch của mình không có dễ gì, dù sao ai cũng có ích kỷ riêng. Huệ Thanh Tuyền thốt lời, ngũ hành sơn sẽ gánh 1/3, còn lại thiên hạ cũng đóng góp được trong. Thái Doãn Hỉ rung động, 1/3 thần kim thiên thạch đủ để tạo dựng đạo thống hoặc nhiều hơn, bỏ vốn ra quá lớn. Huệ Thanh Tuyền chính miệng hứa hẹn không chút sò sự, không dây dưa, chỉ riêng hào khí đó đã là không có cách nào hình dung, cực kỳ bá đạo. Thiên hạ to lớn biết bao, đạo thống có nhiều cỡ nào, nhưng mà ngũ hành sơn một mình quyền 1/3, tu sĩ đạo thống trong thiên hạ còn muốn gì nữa. Thái Doãn Hỉ lầy dưới đất lại.